Chương 969, đúng sổ dạ tỷ tỷ A, cầu toàn định, phần 2. Chương 969, đúng sổ dạ tỷ tỷ A cầu toàn định, phần 2 mà ở cùng Trương Tường nói sau khi xong, Hí Nạ còn rất hưng phấn mà kiễng mũi chân của mình, hướng về hơn 10 mét có hơn, đang ở kia hàng bắt đầu lên nịu chào hỏi tới. Nịu tỷ tỷ, phải cố gắng lên A. Hí Nạ dùng kia nguyên khí tràn đầy thanh âm, hướng về nịu la lớn. Ừ, không có vấn đề. Xem tỷ tỷ Mưu đưa ra bên phải ngón cái, lộ ra nhất định phải được nụ cười tới. Mà tình huống ước đoán cũng là sẽ cùng Mưu nói không có bao nhiêu xuất nhập. Hoặc có lẽ là vì để tiểu hải tử có thể buông lỏng một chút đi, đại nhân môn nhau nhau đều là lựa chọn tương đối khó một cửa, đó chính là tìm đến vậy cần mượn tới đồ đạc. Dù sao, nay cần mượn được gì đó, có thể sẽ chạy toàn bộ thao trường, mới có thể sẽ tìm được đây. Mà đang ở Hí Nạ cùng Nghiệu đánh xong bắt chuyện sau đó không bao lâu. Theo tất một tiếng vang lên, kia đứng ở hàng bắt đầu trên mọi người, đều là hướng về kia 30 mét ra một cái bàn dài trên chạy đi. Ở kia một loại cửa hàng vải trắng trưởng trên bàn bất đồng vị trí, đều là để bất đồng tờ giấy. Bất quá, những tờ giấy này đều là đóng lại, cũng không có cho thấy chân thật nội dung tới. Mà tuyển thủ coi như là trước chạy tới, cũng không thể mở ra nội dung bên trong đến xem. Mà chỉ là có thể ngẫu nhiên chọn một lấy về mà thôi. Cái này cũng là vì trận đấu tương đối công bằng, mà làm ra hạng nhất cải biến. Bằng không, cái kia chạy người đầu tiên, ưu thế thật sự là quá. Mà không ra ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, coi như là người tham gia bên trong có 5 lớp 6 hải tử, cũng có nam hải tử được rồi, nhưng tuy là ngay từ đầu cũng không chiếm cứ bao nhiêu phía. Nhưng là, đang chạy đến 2 thập đố mỉ thời điểm. Nàng cũng là đã vượt lên đầu phía sau thê đội khoảng chừng 2 thước khoảng cách. Đừng tưởng rằng 2 thước khoảng cách rất ngắn, nhưng đây cũng là muốn kết hợp tình huống thực tế đến đây tính toán. Chạy trốn khoảng cách tổng cộng chỉ có 30 mét mà thôi, vượt lên đầu 2 thước đã là một cái giỏi lắm thành tích. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, vượt lên đầu lấy chạy đến như, cũng đã là thuận tay từ trên mặt bàn cầm lên một trang giấy mảnh nhỏ, hướng về hồi trình chạy tới. Chỉ bất quá. Bởi vì trở về chạy thời điểm, người phía sau mới vừa xông lên mà thôi. Nếu nhưng là bị một cái sượt qua người tiểu hài tử va vào một phát, thiếu chút nữa thì không có ngã xuống. Mà đang ở Trương Tường bị lại càng hoảng sợ, muốn chạy tới thời điểm. Nếu cũng là thành công qua mà vững vàng thân thể của chính mình xuống tới, một lần nữa nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Đồng thời, thành công ở hơn 10 giây sau đó. Đem trang giấy trong tay của chính mình giao cho kia đứng ở trường trên đài Hí Nạ trong tay. Mà ở nhận lấy tờ giấy liêu chi sau, Hí Nạ cũng là nhanh mà mở ra trong tay mình tờ giấy, bắt đầu duyệt đọc. Chỉ bất quá, coi như là kia văn tự là dùng katakana viết tốt, đối với chỉ có 3 tuổi Hí Nạ mà nói, nhưng vẫn là có vẻ hơi khó khăn. Vì vậy, nàng đọc tốc độ cũng là có vẻ hơi chậm. Chờ đến những thứ khác tuyển thủ cũng đều là chạy trở về. Thậm chí còn có 2 cái cũng đã là đem chính mình cần mượn được đồ đạc nhất như da lau, màu xanh lá cây, đều nói ra tới thời điểm, Hí Nạ mới xem như đọc xong trong tay mình tờ giấy. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Hí Nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Tiểu cứu cứu, đúng sổ dạ tỷ tỷ, đúng sổ dạ tỷ tỷ. Hí Nạ mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ đến, giống như là nhìn thấy gì để cho nàng cảm thấy rất vui vẻ chứ. Bất quá, Hí Nạ thoại ngữ. Cũng là để Trương Tường hơi sửng sờ. Bởi vì, Hí Nạ trong miệng nói sổ dạ tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng đem sổ dạ mang về, vẫn là kia nhiệm vụ vật phẩm đang ở sổ dạ trên người. Bất quá, những thứ này cũng không dung Trương Tường đi ngẫm nghĩ, ở chừng 10 thước ra ngoài địa phương, đã là có người kiếng chân tiêm, sẽ trích đến kia không cao trên cây bích lục lá cây. Cho nên, Trương Tường cũng không do dự nữa. Dưới chân cũng là hơi một cái dùng sức. Cả người thân thể hơi đè thấp, liền hướng sổ dạ phương hướng chạy chậm tới. Chỉ bất quá, đối với Trương Tường mà nói chỉ là chạy chậm mà thôi, đối với người khác mà nói, cũng là được cho rất nhanh tốc độ. Mọi người chỉ nhìn thấy Trương Tường lay động nhất chân bước, thân ảnh của hắn chính là đã là chạy như bay đến ra trưởng thính phòng bên này vị trí. Chuẩn xác mà nói, đúng chạy tới sổ dạ các nàng chỗ ở địa phương tới. Mà còn không có đợi đến sổ dạ các nàng phản ứng kịp, Trương Tường chính là đã là hướng về sổ dạ đưa ra tay trái tới. Sổ dạ, đến, nhanh một chút. Trương Tường có chút lo lắng hướng về sổ dạ nói rằng. ta sao sổ dạ có vẻ hơi mơ hồ. Nàng không biết, Trương Tường gọi nàng rốt cuộc là làm cái gì. Bất quá, vừa lúc đó, nàng cũng là cảm giác được mình tay nhỏ bé bị chợt kéo lại. Sau đó, thân thể của nàng cũng có chút không tự chủ được đứng lên, hướng về Trương Tường trong lồng ngực đầu đi. Khí tức ấm áp, truyền tới trên người của nàng, để cho nàng có chút không biết làm sao. Nhất nhất nàng bị Trương Tường kéo tới trong lòng. Làm sao bây giờ, Trương Tường rốt cuộc là muốn làm gì đây, tại sao sẽ ở đại đỉnh khán giả phía dưới, liền ôm lấy ta à, lẽ nào, hắn là muốn đi gặp tuyên bố quan hệ giữa chúng ta xấu hổ tâm tư, từ trong đầu của nàng tốc biến mà qua, để nàng mặt trên má hiện lên một lớp đỏ ngất. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, nàng cũng có chút hiểu Trương Tường ý tứ. Theo ta tới đi, khi nạ nàng niệm đúng tên của ngươi, Trương Tường kéo lại sổ dạ tay trái, liền mang theo nàng hướng về hì nạ phương hướng chạy đi. Mà đang ở sổ dạ hơi đỏ mặt dưới tình huống, Trương Tường liền lôi kéo nàng tiểu chạy qua chừng 20 thước khoảng cách, đi tới đài cao trước mặt. Sau đó, hắn còn không có dừng lại, ngược lại là nhanh chóng ôm lấy hì nạ đến, liền hướng vậy cuối cùng điểm kết thúc chạy đi. Mà cùng lúc đó, Niu cũng là bắt đầu nhanh chóng chạy. Tuy là, nàng cũng đúng hơi nghi hoặc một chút hì nạ tại sao phải đọc lên sổ dạ tên tới. Thế nhưng, ở nơi này hạng nhất trận đấu hạng mục trên, là rất ít xuất hiện cần mượn được người cái này một trường hợp xuất hiện. Mà đang ở như vậy trong suy nghĩ, Niu liền vứt ở một ngón kia ôm hì nạ kia kiểu tiểu thân thể, một nắm tay sổ dạ kia mềm mại tay phải, hơi lôi kéo nàng về phía trước chạy. Trương Tường đang tiếp tục về phía trước chạy. Sổ dạ hai chân đang không ngừng lay động lấy, bất quá lại là bởi vì hôm nay mặc cũng không phải là giày thể thao, mà là giày sang đan nguyên nhân, chạy cũng không phải là rất nhanh. Nàng ở một bên chạy, vừa quan sát Trương Tường gò má, kia một bộ vẻ mặt nghiêm túc, lại cảm thụ được tay phải trên cầm cùng với chính mình ấm áp, để nàng sắc mặt không khỏi đúng đỏ hơn. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, khi nạ thanh âm cũng là vang lên tờ S đây là 60 phiếu tăng thêm, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.